Vương hậu 14 tuổi. Chương 48, Đại sát tứ phương 20. Góc truyện audio.com. Mây trắng vô định hình, trời xanh sóng biếc. 6 ngày, không lâu cũng không quá ngắn, đủ cho người thiên hạ thích náo nhiệt đem ánh mắt từ hoàng thành bất động thanh sắc làm phản chuyển đến đại hội y thánh. Bạch cổ thành núi xanh kéo dài, dòng chảy xanh biếc thanh u, một tòa thành phong cách cổ xưa đắm chìm trong một mảnh dược hương nhàn nhạt, khiến người đi vào vui vẻ thoải mái. Bạch cổ thành, bởi vì sản xuất nhiều dược liệu, là trung tâm dược liệu lớn nhất nhân tộc văn danh hậu thế. Dược hương nhàn nhạt, thanh nhã mà thâm thúy, mà bạch cổ thành trước sau thanh nhã. Thời điểm này dòng người như dệt. Toàn bộ thành đều lâm vào một loại không khí náo nhiệt. Hầu hết y giả trong lãnh thổ nhân tộc cơ hồ đều tụ tập lại đây. Có tiếng không tên, vang danh ẩn cư, đều ào ào mà đến. Cao lầu san sát, khách như mây đến. Bạch cổ thành, đã kín người hết chỗ. Các loại thế lực cũng đều nhất tề đem ánh mắt tụ tập vào bạch cổ thành. Y giả. Nhưng cho tới bây giờ không bao giờ là dư thừa có người ghét bỏ. 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đại hội y thánh, sắp khai mạc, nắng sớm đẹp đẽ, từ trên ngọn cây lầu các ló ra. Đem mặt đất nhuộm đẫm tươi sáng xinh đẹp khôn kể. Mẹ nó, đều là một đám thùng cơm. Ngu ngốc, vương bát đản, tức chết ta, phanh một cước đá văng cửa phòng. Thủy Thủy một gương mặt tức giận đỏ bừng vọt vào trong phòng Mặc Thiên Thần. Cô nhóc béo, muội đang giận ai vậy? Ai có thể bắt nạt muội? Ta thật đoán không ra. Trong phòng Mặc Thiên Thần đang rời giường chuẩn bị tham gia đại hội y thánh hôm nay. Vội vàng giơ tay ôm Thủy Thủy xông tới. Kinh ngạc nói, Thủy Thủy cô nhóc béo kia có thể độc có thể đánh. Nàng bắt nạt người khác còn nghe được. Ai có thể bắt nạt nàng a? Thủy Thủy tức giận, khuôn mặt méo mó nghe vậy phẫn nộ, trừng mắt Mặc Thiên Thần nói. Sư tỷ, tỷ còn giễu cợt muội. Muội vì tỷ cãi nhau với người khác, tỷ còn chọc muội, vì ta. Chấm, Mặc Thiên Thần thực kinh ngạc. Đúng vậy, thật không biết tên hỗn đản nào nói khó nghe. Thủy Thủy lập tức dương nanh múa vuốt nói tiếp. Nguyên lai. Mặc Thiên Thần quê quán vô danh, đột nhiên truyền tới danh hào độc tôn y hoàng, lập tức khiến những người đức cao vọng trọng lâu phụ vang danh bất mãn. Tuy rằng trận chiến ở tầm cung nhân hoàng bị truyền sinh động như thật, nhưng dù sao người có tên cây có bóng, thanh danh Mặc Thiên Thần ngang trời xuất thế 6 ngày. Tại đây lấy tư lịch cùng thanh danh trong giới độc y, đưa tới không phải khắp nơi tôn trọng cùng kính sợ. Mà là đầy trời khinh bỉ. Dù sao người khác thành danh vài chục niên cũng không dám xưng tôn xưng hoàng. Người một bé gái nho nhỏ vừa ra đã dám xưng như vậy. Này quả thực thành kẻ thù chung của tất cả người biết dùng độc. Sư tỷ, tỷ không biết. Bên ngoài thế nhưng còn mở tiền đặt cược. Nói nếu tỷ có thể đạt vị trí đầu tiên. Sẽ bồi thường 1000. Quả thực là buồn cười. Thủy Thủy một hơi nói xong nguyên do, mặt bị tức càng hồng. Nàng sáng sớm ra ngoài xem nhân khí của sư tỷ nàng. Kết quả cư nhiên là bị người xem nhẹ cùng khinh bỉ như thế. Chỉ việc này a, Mặc Thiên Thần sau khi nghe xong cười xoa xoa đầu Thủy Thủy. Nàng còn tưởng chuyện gì lớn. Kết quả là này, cái gì kêu chỉ việc này. Thủy Thủy tức giận chừng Mặc Thiên Thần. Sư tỷ nàng không biết bên ngoài người ta nói nhiều chuyện đáng giận. Có người thế nhưng còn nói danh hào độc tôn y hoàng này là vì có quan hệ tốt với thái tử. Cho nên, còn có người nói là mỹ sắc dụ dỗ. Các loại cách nói loạn thất bát tao đều có. Quả thực tức chết nàng. Kết quả sư tỷ còn xem như không có việc gì. Thật tức, cách chương.